Thiếu phu nhân vô lại. Chương 485, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 10. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vui, mọi người nghe, thanh âm thằng nhóc này thật là dễ nghe, giống như trên tivi, không giống như là chúng ta. Nói, mang theo làn điệu chúng ta nơi này. Này tên là gì? Mẹ, ngài ném hết mặt mũi rồi. Cái này gọi là tiếng phổ thông. Đúng đúng đúng, chính là tiếng phổ thông. Vẫn là con nhà tôi được đi học. Thông minh, đúng đấy, chính là, con gái nhà các người học giỏi. Cũng biết bọn họ nói tiếng phổ thông. Đúng rồi, hiện tại trên tivi đều đề xướng học ngoại ngữ nhỉ. Ai ai ai, chàng trai, cô gái, hai người biết nói ngoại ngữ sao? Tịch Giản Cận vẫn khách khí mà cười cười. Bộ mặt đều nhanh cứng ngắc. Bác Trương một bên vội vàng nói. Người nọ là tôi nhặt về. Sẽ ở nhà chúng tôi. Bọn họ cũng mệt mỏi vô cùng. Muốn uống nước, trước tôi dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Một nhóm người lúc này mới rối rít nhường đường ra. Kia sẽ ở nhà trưởng thôn chúng ta đi. Để tôi đưa cho hai người ít đồ ăn. Gà mái nhà chúng tôi đẻ mấy quả trứng. Đều là trứng hai lòng đấy. Ăn ngon lắm, tôi đem nhà chúng tôi bắt một con. Đưa đến nhà trưởng thôn. Cho khách làm chút thức ăn ngon. Bác Trưng gật đầu, rối rít nói cảm ơn. Ngay sau đó liền dẫn Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi hướng nhà mình đi tới. Dọc theo đường đi, bác Trưng còn ngượng ngùng nói. Thật là làm cho các người chê cười. Bọn họ vẫn luôn như vậy. Bọn họ rất nhiệt tình. Tịch Giản Cận nói nhưng là nói trong lòng. Lấy kinh nghiệm anh 7 năm làm lính đặc biệt tới quan sát. Điều kiện thôn này cũng không tốt. Đoán chừng không quá phát triển. Cũng chính là trồng trọt chăn nuôi miễn cưỡng chống đỡ cuộc sống. Chỉ có điều người nơi này thuần phác vô cùng. Cũng hiếu khách, phong tục rất tốt. Đến trong nhà bác Trương. Gian phòng cách vách thoạt nhìn đặc biệt mới. Tương đối khá. Bác Trương vừa nói đó chính là nhà Vương phát tài. Tịch Giản Cận gật đầu. Đáy lòng nghĩ tới, thôn trang này trình độ kinh tế vẫn thật sự cùng chính mình đoán không sai biệt lắm. Cái gọi là giàu có nhất, đoán chừng so với hộ nghèo khó nhất ít thì còn so không nổi. Bác Trương vừa vào nhà, liền la hét, trong nhà, khách tới, mau mang hai chén nước tới đây. Vừa dứt lời, liền thấy thím Trương, vợ bác Trương bưng chén, từ trong chum nước múc hai chén nước. Bưng cho Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi, cách Trương,